Thần Vương Độc Phi, Thiên Tài Luyện Đan Sư. Chương 155, treo đầu dê bán thịt chó. Góc truyện audio.com. Edit, Thiên Hạ Đại Nhân, vốn đã cảm thấy giết Bát Đại Trưởng Lão đã là báo thù cho nguyên chủ rồi. Nhưng nghe thấy lời nói không cần thể diện kia của Lăng Thái. Hận ý trong lòng nàng lại tăng mạnh lên lần nữa. Lăng gia, xem ra trừng phạt với các ngươi thế này vẫn còn là nhẹ chán. Một trưởng lão chán ghét của Lăng gia đã muốn thu mua nàng. Nghĩ cũng thật ngây thơ. Trên mặt Lăng Kỳ Tuyết không dao động, nhưng trong lòng thì nổi lên gợn sóng bốn phía. Người Lăng gia một người so với một người càng vô sỉ. Ngươi từng không ngược đãi nguyên chủ. Đó là bởi vì hàng năm ngươi đóng ở biên quan. Căn bản cũng không thể có cơ hội ngược đãi nguyên chủ. Nói là cầu xin, kia là giọng của người cầu xin sao? Ai ở ngoài cửa ồn ào? Mắt sắc của Đông Phương Linh Thiên lập tức lạnh xuống. Hơi động ý nghĩ một chút. Thần thức trực tiếp công kích. Nhìn lại Lăng Thái phía ngoài. Dĩ nhiên là một dây thành kẻ ngu. Lăng Kỳ Tuyết, Đông Phương Linh Thiên đây là muốn bồi dưỡng nàng thành tàn phế mà. Không được, mặc dù cảm giác được một nam nhân nâng niu trong lòng bàn tay rất tốt. Nhưng nàng quyết định không thể bị nuôi thành tàn phế. Lăng Kỳ Tuyết thử giảng đạo lý với Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên, về sau chàng không thể như vậy. Cả đời rất dài, ta không thể nào vẫn núp ở phía sau chàng. Về sau ta có thể tự mình xử lý mọi chuyện. Chàng nhìn là được, suy nghĩ một chút, bổ sung, nếu ta thật sự không xử lý được, thì chàng hãy ra tay. Đông Phương Linh Thiên muốn nói, ta sẽ vẫn luôn bảo vệ nàng. Nhưng hắn tôn trọng Lăng Kỳ Tuyết. Nàng là một nữ hài tử mạnh mẽ. Nếu vẫn núp ở dưới cánh chim của hắn, nàng sẽ không vui. Đông Phương Linh Thiên nghiêm túc gật đầu nói. Nàng gọi ta một tiếng Thiên Thiên đi. Thiên Thiên, thịt ngon mà. Lăng Kỳ Tuyết vẫn ngọt ngào gọi hắn. Thiên Thiên, trái tim của Đông Phương Linh Thiên cũng tan chảy. Vậy thì tốt, có chuyện nhất định phải nói với ta. Lăng Kỳ Tuyết cũng nghiêm túc gật đầu. Đến lúc đó chàng cũng không thể chê ta phiền toái. Làm sao có thể chứ? Ta vui mừng cũng không kịp. Cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt. Không phải nàng thích sao? Bình thường, khi nói chuyện, Lục Sa đã làm xong thủ tục. Cầm tảng đá và Tôn Linh Thảo đến. Chủ tử, Lăng cô nương, đã làm xong rồi, đưa trở về trước hay là... Chúng ta trở về đi thôi. Bản thân Lăng Kỳ Tuyết là một người trạch nữ. Nếu không có nhiệm vụ gì thì không hoạt động, nàng đều thích ở trong khu nhà cao cấp của chính mình. Vui thích hưởng thụ thời gian cá nhân, tự nhiên, còn ở chung với Mục Tề đều rất tốt đẹp, chỉ là những thứ kia đều đã là quá khứ rồi, nàng đã từng nhớ đến đoạn cuộc sống kia đều sẽ cảm thấy đau lòng. Bây giờ ngẫm lại đều sẽ cảm thấy khi đó mình rất ngu, lại có thể vì một người cố ý tổn thương đến mình mà đau lòng. Sau này có Đông Phương Linh Thiên, cũng sẽ không buồn nữa. Trở về, dĩ nhiên là liều mạng tu luyện, tăng cấp bậc lên, cấp bậc của Đông Phương Linh Thiên ở Nguyên Tôn Hậu Kỳ. Mà nàng chỉ là một Nguyên Vương Trung Kỳ, muốn đứng chung ở trên cao với hắn, thì phải liều mạng lại liều mạng tu luyện. Trong phòng khách sang trọng nhất của Lầu Chín Hoàng Thất, Văn Oánh Oánh toàn thân áo trắng như tuyết, đứng dựa vào cửa sổ. Nàng thích nhất là từ trên cao như vậy nhìn xuống hoàng thành này. Không phải nàng yêu mến hoàng thành này, mà là nàng thích loại cảm giác cao cao tại thượng này. Hôm nay Đông Phương Linh Thiên lại lấy được cây Tôn Linh Thảo kia. Chắc chắn chính là đưa cho tiện nhân kia. Vốn nàng còn muốn dùng kế bôi xấu Lăng Kỳ Tuyết, khiến Đông Phương Linh Thiên tự mình đá văng nàng ra. Nhưng kế hoạch lần lượt thất bại. Hôm nay... Nàng cảm thấy cần phải dùng kế hoạch thứ hai. Lăng Kỳ Tuyết phải chết. Trở lại tổng bộ Thiên Hoa Cung. Lục Sa lấy hai vật phẩm hôm nay giành được ở phòng đấu giá Hoàng Thất ra. Giao cho Lăng Kỳ Tuyết. Kể từ sau khi quyết định muốn ôm bắp đùi Lăng Kỳ Tuyết. Lục Sa căn bản cũng xin phép ý kiến của Lăng Kỳ Tuyết trước. Tiếp theo mới là Đông Phương Linh Thiên. Khiến cho người không biết còn tưởng rằng Lăng Kỳ Tuyết mới là chủ tử của hắn. Mà Đông Phương Linh Thiên là mẫu kế. Với điều này, Đông Phương Linh Thiên trừ cam chịu thì chính là dung túng. Thuộc hạ tôn kính với Lăng Kỳ Tuyết. Hắn vui mừng còn không kịp. Làm sao lại ghen? Lăng Kỳ Tuyết nhận lấy đồ để vào trong hỗn độn không gian. Kể từ khi Tiểu Quả học được nói chuyện, tất cả giá hàng trong hỗn độn thế giới đều là do nó xử lý. Những đồ này nó sẽ trợ giúp nàng phân loại cất kỹ. Còn nữa, có thần nhà, giá hàng của nàng cũng không cần để vào trong hầm ngầm. Thần nhà có lớn có nhỏ, còn có thể biến hóa ra rất nhiều gian phòng. Cho dù nhỏ lại, đồ vật bên trong vẫn như lúc ban đầu, sẽ không bị đè hỏng. Quả thật chính là nơi chuẩn bị lương thực tốt khi du lịch. Mới ném đồ vào hỗn độn thế giới, giọng nói làm nhảm của Tiểu Tòa đã vang lên ở trong biển ý thức của nàng. Người chủ nhân này thiệt là, rõ ràng bảo nàng lấy tảng đá kia, nàng lại đi lấy một tảng đá bình thường để lừa gạt ta. Chủ nhân nhiều kim tệ như vậy không lấy ra dành đá, lại mua một miếng đá bình thường. Lăng Kỳ Tuyết ngạc nhiên thần thức tiến vào hỗn độn thế giới. Tảng đá kia chính là ngươi yêu cầu ta dành mà, nàng với tảng đá kia một chữ cũng không biết, nếu không phải là Tiểu Tỏa muốn nàng lấy, đoán chừng nàng cũng như đại đa số người, đều cho rằng đây chẳng qua chỉ là một tảng đá bình thường. Tiểu Tỏa nói đó là một tảng đá, Tiểu Tỏa đừng nói nữa, ngươi nói cho ta nghe một chút là có chuyện gì xảy ra. Lăng Kỳ Tuyết chặn Tiểu Tỏa đang nói làm nhảm lại. Tiểu Tỏa bực tức thao thao bất tuyệt, ngươi nói ngươi giành chính là tảng đá, mà ta rõ ràng cảm thấy đây không phải là tảng đá kia. Nếu không phải là ngươi lừa gạt ta, thì ngươi bị người ta lừa gạt rồi. Lăng Kỳ Tuyết tin tưởng Tiểu Tỏa chắc sẽ không nói láo. Lập tức nổi trận lôi đình, người của phòng đấu giá hoàng thất lại dám treo đầu dê bán thịt chó. Thật sự đổi tảng đá đưa cho nàng một miếng đá bình thường. Mặc dù tức giận, Lăng Kỳ Tuyết vẫn không mất trí. Cho đến tận bây giờ phòng đấu giá hoàng thất còn chưa từng xảy ra tình huống này. Ít nhất không bị truyền đến tình trạng xảy ra như vậy. Người ta hài lòng ghi lại uy tín. Nàng tùy tiện đi tìm người ta trước, khủng bố người ta cũng sẽ không thừa nhận. Tỉnh táo lại, Lăng Kỳ Tuyết hỏi, Tiểu Tòa, nếu dẫn ngươi đến phòng đấu giá vừa rồi để ngươi ngửi mùi, ngươi có thể cảm nhận ra tảng đá ở đâu không? Tiểu Tòa rất khẳng định gật đầu. Có thể, nó có thể ở trong hỗn độn không gian ngửi thấy mùi tảng đá. Đến phòng đấu giá hoàng thất, nếu nó bay ra ngoài hỗn độn không gian, cho dù những người đổi tảng đá hay là bỏ vào trong nạp giới, nó cũng có thể cảm nhận được, không vì cái gì khác, chỉ vì trí nhớ trong truyền thừa của nó. Đá hôm nay là vật rất quan trọng với Kim Ô nhất tộc. Về phần có tác dụng xác thực gì, nó còn phải đợi sau khi thăng cấp, truyền thừa thêm nhiều trí nhớ hơn, mới có thể biết thêm một bước. Lăng Kỳ Tuyết nghe vậy ra khỏi hỗn độn thế giới, nói lại chuyện với hắn kỹ càng một lần nữa. Đông Phương Linh Thiên nghe thấy lời nói của Lăng Kỳ Tuyết. Trong con ngươi vốn trong trẻo lạnh lùng thoáng qua tia sát ý. Người của phòng đấu giá hoàng thất này lại dám đánh chủ ý lên trên đầu của hắn. Thật là không muốn sống nữa mà, trong khoảng thời gian này Thiên Hoa Cung gây ấn tượng cho người ta quá mức thiện lương. Những người tài giỏi này dám khi dễ lên trên đầu của hắn. Chúng ta lập tức đi, nếu bọn họ không cho ta một cái công đạo, ta sẽ hủy phòng đấu giá hoàng thất này, cách chương.